Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, Núi Thây Thú Biển. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu dõi mắt nhìn lại. Tràn đầy núi khắp nơi đều bị xanh rừng rậm bao trùm. Miếng lá xanh biếc ướt át, thật giống như dịch thấu trong suốt. Thanh phong từng cơn, xanh lá lãng cuồn cuộn tới. Đây cũng là Vân Thành vườn thú. Trở lại chốn cũ, Trương Dịch Phong cảm khái rất nhiều. Viện trưởng Đồng, cây bồ ma ở nơi nào? Triệu Cảnh Sơn nghi ngờ hỏi. Nơi này chỉ có rừng rậm rạp, không gặp trong truyền thuyết cây bồ ma. Mọi người chú ý trong tràn đầy nghi hoặc. Viên kia nhất cây cối cao lớn chính là cây bồ ma. Đồng giao chỉ phía trước một cái. Mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn. Thân thể rung mạnh, chỉ gặp xanh trong rừng rậm ương. Một viên cao đến 100 mét hình cái dù cây lớn cao vút ở giữa trời đất. Thật giống như trời và đất trụ. Cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Giống như là muốn đem thế giới bao phủ trong đó. Đậm đà mộc nguyên ở cành lá ở giữa hòa hợp lưu động. Một loại đè nén hơi thở lặng lẽ tràn ngập ra. Giống như trong ngủ mê thần. Cao quý, uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Quan Diệu Khả, Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc bị hắn khí thế chấn nhiếp. Hô hấp ngưng trệ một cái. Liền cường giả cấp 7 cũng cảm nhận được áp lực. Càng không nói đến là Lưu Cường, Ngưu Hoành hai người cường giả cấp 6. Vậy cổ kinh khủng sinh mạng uy áp, để cho hai sắc mặt người ảm đạm, trán mồ hôi hột dày đặc. Cây bồ ma, cấp 7 hậu kỳ biến dị thể, dành riêng dị năng, thông linh, vương giả tâm, phệ linh, dựng thi, chui xuống đất, sinh vật lần thanh, tinh thần gió bão, mộc giới hạ xuống, vạn cây mây không kích, mộc nguyên linh thể, ngay ngắn như nhau 10 dị năng. Mỗi lần Trương Dịch Phong dùng, nhìn thấu mắt dòm ngó nó. Trong lòng chập chờn thật lâu khó khăn để lắng dịu. Bất quá, lần này Trương Dịch Phong rất bình tĩnh. Hít sâu một cái, ánh mắt trở nên băng hàn đứng lên. Động thủ đi, Đồng Dao trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, nguyên năng nhập vào cơ thể ra. Thật cao cao vút cây bồ ma nhận ra được mạnh mẽ nguyên năng chập chờn. Giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại ác ma. Hủy thiên diệt địa uy áp ngưng tụ thành thực chất gió bão cuốn khắp nơi. Đậm đà đến mức tận cùng mộc nguyên. Giống như nước chảy vậy ở cây bồ ma trên thân cây quanh quần. Người xông vào cấm địa. Chết, cây bồ ma tinh thần lực ba động truyền tới. Trương Dịch Phong, Đồng Dao các người cười nhạt. Cánh nguyên năng vỗ, hướng cây bồ ma bạo cướp đi. Ngay vào lúc này, rừng rậm rạp đột nhiên chập chờn. Rào rào rào rào vang dội. Tất cả tựa như viễn cổ rồng cánh chim từ ở giữa rừng thò đầu ra. Lạnh nhạt đánh giá Trương Dịch Phong bọn họ đám nhân loại này khách không mời mà đến. Lệ nhọn chim hót vang lên. Một đầu thân thể dài 7 thước chim to từ trong rừng bay ra. Hai cánh mở ra có chừng 20 mét. Nhẹ nhàng vỗ cánh, thì có cuồng phong thổi loạn. Lớn cánh rừng thiên truyền. Khí tượng kinh người. Rồng cánh vương là Vân Thành sau cùng vương giả. Một mực tê cư với Vân Thành vườn thú. Cùng cây bồ ma vì láng giềng. May mắn tàn sống đến nay. Nó là cây bồ ma trung thật nhất côn đồ. Loài người xâm lược nó lãnh địa. Quấy dày cây bồ ma ngủ say. Nó biết dùng loài người máu tươi tưới cái này miếng khu rừng rậm rạp. Rồng cánh vương phe phẩy cánh. Mãnh liệt sức lực gió đập vào mặt. Lại đem Trương Dịch Phong, Đồng Dao những thứ này người tiến hóa cấp 7 thổi ngã trái ngã phải. Rồi sau đó liền gặp rồng cánh vương lộ ra chân móng. Chân móng nhập câu, lóe lên uy nghiêm mũi nhọn. Nếu là bị bắt, cho dù là người tiến hóa cấp 6 cũng biết đầu lâu nổ tung. Một mạng ô hô, thương sấm, bùm bùm, sấm sét ở Triệu Cảnh Sơn trên mình bơi. Từng đạo nhỏ bé sấm sét tràn ngập ở trong không khí. Để cho toàn thân người tê dại, tóc gáy đảo thụ, sấm sét lực phun trào. Ở Triệu Cảnh Sơn trong tay ngưng tụ thành một cán màu xanh đen trường thương. Triệu Cảnh Sơn hét lớn một tiếng. Thương sấm xuyên không, cùng rồng cánh vương thiết chảo đụng vào nhau. như kim thiết giao minh, tia lửa văng khắp nơi, lực lượng thủy triều lên xuống lan truyền, chu vi mấy thước rừng rậm hóa vì bụi bặm. Triệu Cảnh Sơn nắm thương sấm, gan bàn tay tê dại, trong lòng ngầm kinh, rồng cánh vương chính là không chỗ mượn lực, bị Triệu Cảnh Sơn một thương chống bay, đập vào trong rừng rậm. Anh Cường, anh Nghiêu, lão Phạm, quân Trúc, đầu này rồng cánh vương liền giao cho các ngươi. Trương Dịch Phong hướng về phía bốn người nói, Lưu Cường, Nghiêu Hoành là người tiến hóa cấp 6. Cùng cây bồ ma chiến đấu căn bản chen vào không lọt tay. Phạm Tiết Phong kỹ năng không thích hợp trời cao chiến đấu. Chỉ có thả trên mặt đất. Còn nữa quyền quân Trúc phối hợp. Tiêu diệt rồng cánh vương không thành vấn đề. Được, Trương Dịch Phong trong tay hiện lên lưỡi hái tử thần. Hướng xuống đất nhẹ nhàng rạch một cái. Một cái 30cm vết nứt không gian hiện lên. Dài đến 100m. Ngay tức thì dọc theo đi. Thật giống như đem cả cánh rừng xé thành hai nửa. Hống hống hống rừng rậm nứt ra. Ánh mặt trời sáng rỡ soi trên mặt đất. Lưu Cường, Nghiêu Hoành nhất thời ra đầu tê dại. Trên mặt đất đông nghịt xác sống. Thú biến dị gầm nhẹ. Liếc nhìn lại, đếm không hết. Không thấy được cuối. Cái gọi là núi thây thú biển. Không ngoài như vậy. Thật tốt hưởng thụ đi. Trương Dịch Phong cười khẽ. Đẩy Lưu Cường một cái. Lưu Cường quát to một tiếng, bằng vào linh hoạt thân hình rơi trên mặt đất. Bất quá, khiêu chiến của hắn mới vừa bắt đầu. Đếm lấy tính bằng ngàn xác sống. Thú biến dị vây công tới. Xuôi sông đem hắn chìm ngập. Chúng ta cũng đi xuống đi. Phạm Tiết Phong, quyền quân Trúc, Nghiêu Hoành rơi trên mặt đất. Phạm Tiết Phong một chiêu, dây mây giết. Mấy trăm cây nhọn dây leo từ mặt đất toát ra. Giống như vạn xà cuồng vũ. Phốc phốc thanh không ngừng. Chớp mắt bây giờ liền có mấy trăm biến dị thể chết. Băng xương quyền. Quyền quân Trúc đeo kính mát. Ăn mặc đồ bó sát người màu đen. Lãnh khốc te tua. Một quyền đánh xuống đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện trên trăm pho tượng đá. Lộng lẫy và tuyệt vời. Ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra tia sáng chói mắt. Lưu Cường, Nghiêu Hoành cũng không thua gì. Dùng được nguyên năng kỹ năng cùng tử lượng cao biến dị thể đại chiến. Không có chút nào bại tương. Bất quá biến dị thể quá nhiều. Người sức lực cạn kiệt. Như vậy đánh xuống là người cũng không gánh nổi. Cho nên, Trương Dịch Phong cho bọn họ tìm tới một đám chiến hữu. Tộc côn trùng đại quân. Nghi trùng lưu lại mấy trăm ngàn tộc côn trùng đại quân. Hôm nay chỉ còn lại hơn 10 vạn. Vân Thành xây lại sau đó. Thành sinh mạng không có quá lớn uy hiếp. Trương Dịch Phong liền đem tộc côn trùng đại quân phái đến Vân Thành cũ địa điểm. Chiếm đoạt biến dị thể tăng cường thực lực. Đông nghịt tộc côn trùng đại quân. Giống như châu chấu quá cảnh. Đem Vân Thành vườn thú ở giữa biến dị thể giết vứt mũ khí giới áo giáp. Không thể không nói. Tộc côn trùng thật được trời ưu đãi. Thiên phú kinh người. Không cần tu luyện nguyên năng. Niệm lực. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, chúng là có thể không hạn chế tiến hóa. 5 con hắc giáp trùng thống lĩnh đã là đỉnh cấp cấp 6 biến dị thể. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể tiến hóa đến cấp 7. Vườn thú ở giữa biến dị thể giao cho Lưu Cường 4 nhân hòa tộc côn trùng đại quân. Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Quang Minh Phật, Quan Diệu Khả ánh mắt nhìn về phía cây bồ ma. Bây giờ đã không có gì có thể ngăn trở bọn họ. Vạn cây mây không kích. Cây bồ ma rung. Đậm đà mộc nguyên như nước ba rào rào rào rào phun trào. Quấn quanh ở trên thân cây trong suốt lục đằng. Đột nhiên dụng hướng Trương Dịch Phong 6 người rút ra đánh tới. Mỗi cái dây leo cũng ẩn chứa mộc nguyên lực. Lấy cây bồ ma kinh khủng mộc nguyên sức chứa. Như vậy công kích tuyệt không phải phổ thông người tiến hóa cấp 7 có thể gánh xuống. Thứ nguyên chém, ùn ùn kéo đến dây leo bao phủ xuống. Lực lượng thủy triều lên xuống xen lẫn ra đáng sợ hủy diệt vực trận. Không gian vặn vẹo, cái này mảnh không gian đã hoàn toàn biến thành đường cùng. Cấp 7 trở xuống người tiến hóa xông tới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Dịch Phong nắm lưỡi hái tử thần. Lăng không bổ ra một cái vết nứt không gian. Dọc theo đi 100m.